Chương 1586, 1586, năm tháng cùng yêu, 3. Các ngươi vì cái gì nam nhân vốn muốn hỏi, vì cái gì hết thảy chung quanh đều dừng lại, mà bọn hắn nhưng có thể đi lại, bất quá, lúc này liền thấy Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi tới trước mắt của mình, tại lòng bàn tay của nàng đột nhiên xuất hiện một vật, lóe quang mang nhàn nhạt. Cái này là một cái hoàn dương đan. Ninh Hoan Tâm lúc này nhẹ nhàng mở miệng. Nghe được Ninh Hoan Tâm, nam nhân hai con người, đột nhiên sáng lên hoàn dương đan có phải là phim truyền hình bên trong diễn cao y chú nở dê loa y kia có thể khiến người ta cải tử hồi sinh đan dược ngươi đừng cao hứng quá sớm. Cái này hoàn dương đan mặc dù có thể để ngươi khởi tử hồi sinh, nhưng là chỉ có 7 ngày, 7 ngày sau, ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Ninh Hoan Tâm cảm thấy khí tức nam nhân biến hóa, lập tức đả kích hắn một câu. Cái này một viên thuốc. Còn là lúc trước Ninh Hoan Tâm làm xong cái thứ nhất hệ chặt nhiệm vụ đạt được tân thủ đại lễ bao bên trong phần thưởng. Tên đầy đủ gọi Hoàn Dương Đan dùng thử bản rút gọn, có thể để cho tử vong thời gian tại trong vòng 3 canh giờ người khởi tử hoàn sinh, nhưng là chỉ có 7 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định. Viên đan dược này Ninh Hoan Tâm một mực không có sử dụng tới, cũng không biết nên dùng ở nơi nào. Hôm nay là đêm thất tịch, ta tâm tình tốt. Mà lại ta nhìn ngươi cùng thê tử ngươi ở giữa vẫn có rất cảm giác sâu sắc tình, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, ta không muốn xem nàng tại ngày này bên trong mất đi tình cảm chân thành, mà lại nếu như ngươi cứ thế mà chết đi, cu nở dê sẽ không cam lòng a. Ninh Hoan Tâm nhìn xem nam nhân tiếp tục khẽ nói. Hắn đã linh hồn xuất khiếu có một hồi, nhưng không có quỷ sai xuất hiện dẫn hắn đi, chứng minh nam nhân đối với dương gian lo lắng quá sâu. Hắn nhất định có rất nhiều lời không kịp đối với thê tử của mình nói. Nếu là cứ như vậy mang theo tiếc nuối cùng tâm kết rời đi, hắn không cam tâm. Cái này có lẽ chính là thiên ý, cũng là chúng ta cùng vợ chồng các ngươi duyên phận. Ninh Hoan Tâm giơ tay lên đem viên kia hoàn dương đan ném tới tay của người đàn ông Tâm. Cái này tặng cho ngươi, chân quý tiếp xuống cuối cùng 7 ngày thời gian đi. Nói xong, cũng không thể chờ nam nhân trả lời cùng cảm ơn. Ninh Hoan Tâm đã lôi kéo Tưởng Lệ Hành rời đi. Ngay lúc này, trong đám người lại truyền tới tiếng huyên náo, đứng im thời gian bắt đầu chuyển động. Mơ hồ đã có thể nghe được nơi xa truyền đến 120 xe cấp cứu thanh âm. Nam nhân phát hiện người chung quanh không chỉ có không thấy mình cu nở dê không thấy mình trong tay viên đan dược kia. Hắn lập tức yên lòng, đem viên đan dược kia trực tiếp để vào đến trong miệng của mình. Trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy có một cỗ phi thường lớn hấp lực. Đem linh hồn của mình lại hút vào trong thân thể của mình lúc này, 120 xe cấp cứu đã vào vị trí của mình. Bác sĩ, van cầu các ngươi, mau cứu lao công ta nhìn thấy trên xe đi xuống cấp cứu bác sĩ, nữ tử lập tức khẩn trương hô to. Nữ sĩ, ngươi không cần khẩn trương, ngươi buông tay ra, lao công ngươi còn có tâm nhảy cùng hô hấp, chúng ta muốn đôi hắn tiến hành cấp cứu lúc này, Tưởng Lệ Hành đã lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi ra rất xa. Trong đám người huyên náo, còn có kia đối vợ chồng kết cục đối với bọn hắn tới nói đều cũng không trọng yếu. Ninh Hoan Tâm xuất thủ tương trợ QNZ cũng không là bởi vì cái gì nguyên nhân đặc biệt, có lẽ thật sự cũng là bởi vì hôm nay ngày này, nàng tâm tình tốt, không muốn nhìn thấy quá nhiều bi kịch. Hy vọng cuối cùng này 7 ngày, bọn hắn có thế hảo hảo ở chung, không phụ ngày này ban thưởng 7 ngày thời gian. Hai người bất chi bất giác đến đã sớm đi ra rất xa, đi tới một đầu rất hẹp đường nhỏ. Đường bên trên cơ hồ không có người đi đường khác, ven đường đèn đường đem Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ảnh tử kéo đến rất dài. Ninh Hoan Tâm dứt khoát tựa ở Tưởng Lệ Hành trên bờ vai, hai người ảnh tử tựa hồ là dung hợp tại lên, nhìn rất là ấm áp.